Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, cơ giáp võ học. Đông Long Đại học, hệ cơ giáp, đại nhất trại huấn luyện, bởi vì tân sinh tất cả đều là vũ giả, không có một cái võ sư, lúc này hệ cơ giáp đạo sư từ Hắc Việt. Cũng chỉ có thể mang theo bọn họ trước là một ít tầm thường huấn luyện. Nói là tầm thường, nhưng tuyệt không đơn giản. Chỉ là không phối hợp cơ giáp mà thôi. Mà tất cả đệ tử cũng biết. Hôm nay sẽ có một vị chuyển trường học sinh gia nhập. Còn là vị kia tại trăm trường học liên thi đậu xuất quá danh tiếng yêu nghiệt. Đối với cái này vị tân sinh đến, bọn họ phần lớn là rất chịu phục. Không phục không được. Không nhìn thấy Miêu Tiểu Trúc, Phượng Thương Hải còn có Hoa Cả Sảnh Đường ba cái dê đầu đàn cũng bị đánh phục sao? Tiểu Trúc, ngươi ngày hôm qua thấy cái kia La Nghệ, hắn bình thường người thế nào dạng? Phong Thương Hải tới gần Miêu Tiểu Trúc, hiếu kỳ hỏi, mặt đuôi mù, hoặc là nói, căn bản cũng không để ý sự thất bại ấy, hắn đều không nhớ được ta. Miêu Tiểu Trúc gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, thiên tài sao, chung quy có chút tự đại tật xấu, Hoa Cả Sảnh Đường là một cái hoa đào nhãn tiểu bạch kiểm. Lúc này cười cười, bất quá hắn lại yêu nghiệt, cũng so với chúng ta rơi xuống nửa năm chương trình học. Tới chỉ sợ kế cuối, lại nói tiếp, hắn rõ ràng còn không tới. Lạc đường. Miêu Tiểu Trúc nhìn vòng tay thượng thời gian, tiết khóa thứ nhất liền muộn, không biết từ Hắc Việt lão sư hội như thế nào trừng phạt hắn. Ta đoán là phòng trọng lực, Phượng Thương Hải cười nói, đột nhiên hạ giọng, đứng vững, lão sư tới, một đám hệ cơ giáp đệ tử ưỡn ngực ngẩng đầu, xếp thành một hàng, liền thấy được một người đen gầy hán tử tiến nhập sân bãi. Chính là hệ cơ giáp đại nhất đạo sư, từ Hắc Việt, hắn lợi hại giống như chim ưng con người nhìn lướt qua. Nhướng mày, thiếu đi một người, cái kia chuyển trường học sinh đâu này? Xin lỗi, đạo sư, vừa mới ta tại ngã tư đường, có chút đã bị mất phương hướng. Phương Tiên dẫm lên điểm tiến nhập sân huấn luyện, nói xin lỗi. Hắn đương nhiên sẽ không nói luyện công luyện được quá thoải mái. Đem một năm phần dinh dưỡng dịch đều tiêu hao không còn. Dẫn đến tối nay, chỉ có thể tùy tiện biên cái lý do. Miêu Tiểu Trúc đều đệ tử không lời. Nơi này từ thực cường đại. Đường từ Hắc Việt, Hắc Ma Quỷ, ngoại hiệu là nói không sao. Không có việc gì. Vừa tới chưa quen thuộc hoàn cảnh rất bình thường. Ta đang chuẩn bị làm cho người ta đi gọi ngươi nha. Từ Hắc Việt trên mặt của đen kịt cố nặn ra vẻ. Tươi cười, đây chính là các lão đệ tử. Đánh hiệu trưởng đoạt lấy tới. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Mầm, Phượng, Hoa ba cái gần như cười ngất. Tốt như vậy nói chuyện. Đây còn là cái kia Hắc Ma Quỷ sao? Còn là đệ tử tốt liền có đặc quyền. Tuy bọn họ cũng là đã từng lớp thượng các loại hâm mộ ghen ghét hận đối tượng. Nhưng lúc này nhìn qua Phương Tiên, còn là không khỏi thần sắc phức tạp. Chúng ta hệ cơ giáp, cần học tập chương trình học rất nhiều. Văn khoa phương diện có vũ trụ lộng lẫy, thiên ma công nhận, vũ trụ lời nói chọn môn học. Võ khoa phương diện cũng không thể rơi xuống. Bản thân võ đạo tu hành là thứ nhất. Sau đó còn có chiến kỹ huấn luyện, mô phỏng vũ trụ hoàn cảnh thích ứng, cơ giáp thích ứng chương trình học. Tại Đông Long Đại học, các ngươi không thành vi võ sư, liền vĩnh viễn chỉ có thể lưu ở đại nhất, vô pháp thăng cấp, trong vòng 2 năm trả lại vô pháp đột phá, trực tiếp chuyển hệ, từ Hắc Việt mặt đen lên, cơ hồ là điên cuồng hét lên nói, hiện tại, trước mặc vào đặc chế y phục tác chiến, loại này y phục tác chiến là hắc sắc. Phương Tiên nhắc tới, tay chính là trầm xuống, rất nặng, đặc biệt trọng, nếu như là võ sinh, có lẽ bộ y phục này liền có thể đè sấp, cơ giáp bên trong hoàn cảnh, so với cái này còn cần khó khăn gấp mấy lần. Các ngươi điểm này đều không thích ứng được. Về sau như thế nào khởi động máy giáp? Cái này y phục tác chiến mỗi thiên đô phải mặc. Thượng văn khoa chương trình học đồng dạng phải mặc. Từ Hắc Việt điên cuồng hét lên nói. Các ngươi chỉ điểm La Nghệ đồng học học tập. Xem hắn hôm nay lần đầu tiên mặc. Cứ như vậy thích ứng. Tốt hơn các ngươi nhiều. Hiện tại, cho ta thi triển khinh công. Lượn quanh thao trường chạy 100 vòng. Không cho phép tụt lại phía sau. Ai tụt lại phía sau ta đánh ai. Phượng Thương Hải nhìn qua hành động tự nhiên Phương Tiên. Nhìn lại có chút thở dốc chính mình. Còn có càng thêm gian nan khác đồng học. Vẻ mặt không rãnh có thể nhà. Trời sinh thần lực rất giỏi a. 20 vòng, 30 vòng, 50 vòng. Sân huấn luyện rất lớn. 50 vòng mấy lúc sau, một ít học viên đã nội lực tiêu hao hầu như không còn. Thở hồng hộc, bắt đầu tụt lại phía sau. Từ Hắc Việt thật đúng không khách khí. Tiến lên chính là một chân, bị đá bọn họ oa oa kêu thảm thiết. 80 vòng mấy lúc sau, Miêu Tiểu Trúc đều là suốt mồ hôi chán. Thể lực trông đỡ hết nổi. Bọn họ nhìn qua không có việc gì người đồng dạng Phương Tiên. Cảm giác nhanh khóc, hảo ba, trời sinh võ thánh là được không nổi. Nhìn xem các ngươi, tập thể dục cũng có thể thành như vậy. Quả thực là ném ta mặt. Hôm nay còn muốn tiến phòng trọng lực. Các ngươi từng cái một không hoàn thành quy định huấn luyện lượng. Cũng đừng nghĩ tan học. Hiện tại, chỗ cũ ngồi xuống, ta tới vì các ngươi giảng giải võ công. Từ Hắc Việt nhìn qua đệ tử. Nửa điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Bắt đầu quán chú tri thức. Những học sinh khác dù cho chó lè lưỡi đồng dạng. Cũng nên lắng tai nghe giảng. Tỉ mỉ ký ức. Đây đều là trọng điểm. Về sau muốn khảo thi đấy. Đạo sư. Ta có một vấn đề. Phương Tiên nghe xong nửa ngày. Đột nhiên nhấc tay. Là đồng học thật sự là hiếu học. Các người nhiều hơn hướng hắn học tập. Không hiểu liền hỏi, Từ Hắc Việt cười nói, ngươi đâu không hiểu, ta nói tiếp một lần, ta là muốn hỏi một câu, đương vũ giả đại viên mãn, trường học có cái gì nội công có thể lựa chọn? Phương Tiên hỏi, học viên khác bó tay rồi, ngươi lựa chọn này trường đại học, liền chiêu bài của nó là gì cũng không rõ ràng. Từ Hắc Việt trên mặt có chút xấu hổ. Cơ sở nội công tối đa tu luyện tới kỳ kinh bát mạch viên mãn. Kế tiếp muốn đổi thành cao thâm nội công. Nó tính chất bên trong đồ tốt. Cùng tuyệt đại đa số nội công cũng có thể hoàn mỹ dính liền. Đệ tử có thể tu luyện bản thân đạt được công pháp. Trường học cũng đem tại công cộng chương trình học ra. Gặp lại bán ra một ít cao thâm nội công. Mà chúng ta Đông Long Đại học nổi danh nhất. Thì là Đông Long Bát Nghệ, cũng bị gọi Đông Long Bát Kỳ Kỹ. Tại Đông Long Bát Nghệ, liền có hai môn tuyệt thế nội công, theo thứ tự là Hóa Long Thần Công, cùng Lục Thần Kinh Đào Bí Quyết. Trong đó Hóa Long Thần Công, nội lực hùng hậu thứ nhất, chân khí như rồng, Lục Thần Kinh Đào Bí Quyết thì là có thể tu luyện ra lục đạo tính chất bất đồng chân khí. Tùy ý hoán đổi. Vậy còn lại 6 kỳ kỹ đâu này? Phương Tiên lại hỏi, còn có 6 kỳ kỹ, thì là Du Long Bộ Pháp, Hóa Long Thương Bí Quyết, Âm Ba Đao, Nghịch Lân Phẫn Nộ, cùng với hai bộ cơ giáp võ học, Tử Đạn Quyền, Hạch Bình Trưởng, cơ giáp võ học. Phương Tiên kinh ngạc, danh tự, nghe xong cũng rất lợi hại a, nhân thể võ học. Đại đa số đều đối với bình dân mở ra. Chỉ cần quyền hạn đến, đều có thể mua sắm. Nhưng cơ giáp võ học bất đồng. Nó chỉ có xứng đôi cơ giáp tài năng tu luyện cùng thi triển. Bởi vì một ít phát lực phương thức thậm chí cơ thể động tác. Nhân loại căn bản làm không được. Cần hạch tâm động lực dung lô. Thậm chí khác thiết bị phối hợp. Nhưng cơ giáp thi triển ra. Quy lực cực lớn, cũng là thuộc về đỉnh cấp võ công. Không cơ giáp sư không thể truyền thủ. Từ Hắc Việt nghiêm mặt nói. Phương Tiên lại hỏi hạ hai môn nội công tin tức. Nội tâm dần dần có quyết định. Này hai môn nội công thật là tốt, nhưng không thích hợp ta. Nếu như ta nghĩ đi liền chứng nhận năm cảnh con đường, có thể mô phỏng các loại chân khí vô tướng huyền công tựa hồ càng thêm thích hợp. Không nóng nảy, còn có thể đến hỏi một chút các lão, nhìn hắn có cái gì đề cử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.